Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1673, Sơn Mỗ chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sơn Mỗ bệnh tình, Lệ Sa đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ nghĩ làm Sơn Mỗ duy trì hiện trạng, bệnh tình không cần lại phát triển đi xuống. Trước mắt tới rằng, đây là một cái biện pháp tốt nhất. Lương Phi lấy ra ngân châm, bắt đầu vì Sơn Mỗ chữa bệnh. Lương Phi trước kia ở tỉnh thành thời điểm, cũng gặp qua không ít người nước ngoài cùng con lai. Không thể không nói, Sơn Mỗ lớn lên xác thật xoái khí có giai, hắn cùng Lệ Sa hai người ở bên nhau, cũng thập phần đăng đối. Lệ Sa thực khẩn trương Sơn Mỗ nhất cử nhất động, Lương Phi đang chuẩn bị vì Sơn Mỗ ghim kim, Lệ Sa vẻ mặt khẩn trương. Chờ một chút, này, đây là cái gì? Lệ Sa tuy nói là hỗn huyết, nhưng nàng từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài, nào biết đâu rằng châm cứu là cái gì? Lương Phi hiểu ý cười, lấy ra ngân châm. Ở Lệ Sa trước mặt quơ quơ nói, đây là ngân châm, không cần xem thường loại này châm, thời khắc mấu chốt, nó là có thể cứu người. Lệ Sa nhìn đến châm sau, càng là vẻ mặt khẩn trương, lại lần nữa cẩn thận nói. Không phải đâu, Lương Phi, người điên rồi sao? Người muốn cho Sơn Mỗ đem châm ăn luôn sao? Ăn luôn, này, Lương Phi trong lúc nhất thời thất thần, Lệ Sa thật sự hảo mỹ. Ngay cả nàng giật mình khi biểu tình cũng là mỹ đến không được. Hắn hiểu ý cười, lúc này mới minh bạch Lệ Sa ý tứ. Nguyên bản nàng hiểu lầm Lương Phi mới vừa rồi nói, nàng cho rằng Lương Phi làm Sơn Mỗ đem ngân châm ăn luôn. Lương Phi liên tục xua tay nói, Lệ Sa, ngươi hiểu lầm, ngân châm không phải dùng để ăn, là dùng để khống chế huyệt vị. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi đứng ở chỗ này, nghiêm túc xem là được. Lương Phi nói, đem ngân châm chát ở Sơn Mỗ cánh tay phía trên, Lệ Sa nhìn đến sau, đầy mặt đau lòng, như thế lớn lên châm, chui vào đi một nửa, nhìn đến sau, trong lòng không cấm căng thẳng. Lương Phi liên tiếp chát mười mấy châm, Sơn Mỗ đã bị bệnh 3 năm, tuy nói phía trước động qua giải phẫu, hơn nữa giải phẫu cũng tương đương thành công, nhưng hiện tại ung thư tế bào lại đã khuếch tán rất nhiều, muốn khống chế được bệnh tình, vẫn là muốn hạ chút công phu. Trải qua vừa lật trị liệu, Sơn Mỗ gương mặt hồng nhuận không ít. Ở Lương Phi rời đi là lúc, cố ý để lại một lọ tiên hồ thủy, cố ý dặn dò Lệ Sa, chờ Sơn Mỗ tỉnh lại sau, tất nhiên uy chút thủy cho hắn uống. Lệ Sa nhìn nằm ở nhàn thượng Sơn Mỗ, trong lòng không có chủ ý, nàng một phen giữ chặt Lương Phi tay, không nghĩ làm hắn rời đi. Mới vừa rồi Sơn Mỗ phát bệnh thời điểm, nàng thật sự sợ hãi, cho rằng hắn cứ như vậy chết mất. Còn hảo Lương Phi kịp thời đuổi tới, giúp Sơn Mỗ khống chế được bệnh tình. A Phi, ngươi không cần đi, ngươi lưu lại hảo sao? A Phi, cái này xưng hô xa lạ lại quen thuộc, cùng Lương Phi giàu hảo bằng hữu đều sẽ xưng hô hắn vì A Phi. Lệ Sa là lần đầu tiên, tên này ở nàng trong miệng nói ra, là như vậy dễ nghe. Lương Phi hiểu ý cười, cũng không có rời đi. Lệ Sa đã mệt đến sắc mặt tái nhợt. Chiếu cố người bệnh không phải cái hảo công tác. Hơn nữa, Sơn Mỗ bệnh tình liên tục ở chuyển biến xấu, Lệ Thiếu đã mệt đến hư thoát. Lương Phi nhìn nàng dáng vẻ này, thập phần đau lòng, cố ý ở bên ngoài điểm cơm, làm người phục vụ đưa đến phòng. Lệ Sa chỉ ở trên phi cơ ăn qua đơn giản công tác cơm, hiện tại xác thật có chút đói bụng. Nhìn một bàn mỹ vị, Lệ Sa lại hoàn toàn không có ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi ở bàn ăn bên, cúi đầu khóc giống lên, nàng khóc thật sự thương tâm, Lương Phi cũng không có trước tiên an ủi nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng khóc, có lẽ lúc này, là nàng nhất yếu ớt thời điểm, có lẽ nàng đã áp lực đã lâu, lúc này đem trong lòng sở hữu không cam lòng, toàn bộ phun trào ra tới. Vài phút sau, Lương Phi đưa qua nàng một chương khăn giấy, tiểu tâm an ủi nói. Lệ Sa, ngươi không cần khổ sở, hắn sẽ không có việc gì. Người yên tâm, ta sẽ hảo sinh chiếu cố hắn, không ra 7 ngày, ta sẽ khống chế được hắn bệnh tình, người yên tâm đó là. Lệ Sa cơ hồ nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi A Phi, cảm ơn ngươi. Lệ Sa trừ bỏ cảm tạ, nói không nên lời cái khác lời nói tới. Ăn cơm xong sau, Lương Phi làm Lệ Sa sớm nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn canh giữ ở Sơn Mỗ bên người chiếu cố. Tới rồi nửa đêm về sáng, Sơn Mỗ rốt cuộc tỉnh lại sau. Hắn nhìn Lương Phi, vẻ mặt nghi hoặc, theo sau tiểu tâm xem xét bốn phía, tựa hồ ở tìm Lệ Sa thân ảnh. Hải, lão đệ, ngươi hảo, có Yên Trừ sao? Tỉnh lại sau Sơn Mỗ lại đột nhiên muốn Yên Trừ, Lương Phi sau khi nghe được, thực sự sững sờ ở tại chỗ. Lương Phi nguyên bản cho rằng, Sơn Mỗ tỉnh lại sau, sẽ trước tiên thấy Lệ Sa, chưa từng tưởng, lại là muốn Yên Trừ. Lương Phi xấu hổ cười, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi giống như không thể hút thuốc đi, không có việc gì, nàng lại không ở, ngươi cũng không cần trang, mau cho ta Yên Trừ, bằng không nàng tới về sau, ta nói ngươi phục vụ không tốt, khấu ngươi tiền lương. Sơn Mộ sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, nhìn dáng vẻ, hắn là ở uy hiếp Lương Phi. Lương Phi nghe xong hắn nói, càng thêm nghi hoặc, cái này tên là Sơn Mộ nam nhân, là tình huống như thế nào? Luôn mồm xưng Lệ Sa vì nàng, ngôn ngữ gian, giống như thập phần cuồng vọng. Còn nói muốn khấu Lương Phi tiền lương, nguyên bản hắn đem Lương Phi trở thành hộ công, bởi vì Lệ Sa gần nhất vẫn luôn ở bận về việc công tác, cho nên bất đắc dĩ dưới tình huống, sẽ tìm hộ công tới chiếu cố Sơn Mỗ. Lương Phi đành phải lấy ra thuốc lá, còn vì Sơn Mỗ điểm thưởng. Sơn Mỗ trừ một ngụm yên, vẫn luôn ở ho khan, nhìn qua thập phần thống khổ. Lương Phi đành phải lấy ra tiên hồ thủy, làm này ăn vào. CMT AIGNTICHCODE. Nét Sơn Mỗ qua loa trừ xong một chi yên, sau đó đem Lương Phi gọi vào mép giường. Hiện tại hắn có thể nói, đã đến là bệnh nguy kịch. Tuy rằng mới vừa rồi Lương Phi đã vì hắn chát châm, có thể giảm bớt một ít, nhưng hắn ổ bệnh đã rất nghiêm trọng. Liền tính Lương Phi một lòng vì hắn khống chế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất khó khôi phục. Lúc này hắn nói chuyện, vẫn là hữu khí vô lực, suy yếu cực kỳ. Lão đệ, nàng có phải hay không lại đi công tác? Sơn Mỗ khóe môi một câu, mang ra vẻ mặt cười xấu xa, giống như muốn nói gì bí mật dường như. Lương Phi nguyên bản tưởng nói cho hắn, Lệ Sa liền ở cách vách phòng nghỉ ngơi, bởi vì chiếu cố hắn một ngày một đêm, Lệ Sa thật sự mệt mỏi. Đường Lương Phi nhìn đến Sơn Mỗ một bộ xấu xa bộ dáng sau, hắn đảo muốn nhìn một chút, tiểu tử này muốn nói cái gì, có cái gì mục đích. Lương Phi không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Sơn Mỗ theo sau vươn tay, Lương Phi thật sự không hiểu hắn ý tứ, tiểu tâm hỏi. Sơn Mỗ, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi không cần lại cho ta trang, tiền, đem tiền lấy ra tới. Tiền, cái gì tiền, còn có thể có cái gì tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần Lệ Sa rời đi sau, đều sẽ lưu lại tiền, này đó tiền là dùng để cho ta mua thuốc, còn có chúng ta tiêu phí. Người lấy ra một nửa cho ta. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, không để ý đến Sơn Mỗ, nghĩ thầm, tiểu tử này nhất định là sinh bệnh sinh choáng váng, cho nên mới sẽ nói ra loại này lời nói tới. Không chờ Lương Phi mở miệng, Sơn Mỗ tiếp tục giảng đạo. Hảo đi, ngươi có thể không cho ta tiền, bất quá, ngươi phải cho ta tìm cái nữ tới chơi chơi. Ngươi không biết, Lệ Sa nữ nhân này xem đến ta có bao nhiêu khẩn, nàng ở thời điểm ta liền một chút tâm địa gian dảo đều không thể có, thật là quá nhàm chán, cách chương.